Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1557. Đệ 1550 chương nói dối người. 37. Không phải ta giết, vẫn luôn ở sợ hãi Diệp Thần không chờ mọi người phản ứng lại đây. Hắn đã cái thứ nhất buột miệng thốt ra. Ninh Hoan Tâm không khỏi nhìn nhiều hắn vài lần. Lúc này, Diệp Thần còn muốn nói cái gì, nhưng là lại vô luận như thế nào cũng không nói ra được. Hắn miệng lúc đóng lúc mở, lại hoàn toàn phát không ra bất luận cái gì thanh âm tới. Hắn cơ hội đã dùng qua, lúc này nữ quỷ lại lần nữa khàn khàn mở miệng. Cái tiếp theo, là ai? Tống Cầm không phải ta giết, ta cũng tin tưởng không phải ở đây bất luận kẻ nào giết. Ninh Hoan Tâm lúc này chủ động mở miệng. Nói xong những lời này, nàng liền chủ động ngậm miệng không nói, thối lui đến một bên. Ta tin tưởng Hàn Tịnh nói, Thẩm Tuyết ngay sau đó nói một câu. Ngay sau đó quay đầu nhìn Ninh Hoan Tâm, hai chị em nhìn nhau cười. Ta không có giết người. Lúc này, đứng ở một bên Âu Dương Lăng cũng chậm rãi mở miệng. Lời nói ngắn gọn, có đôi khi không cần quá nhiều lời nói. Giải thích chính là ở che giấu. Năm người chỉ còn lại có Diệp Tinh. Lúc này Diệp Tinh cũng sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Thanh âm run rẩy, cũng không phải ta, không có người thừa nhận chính mình giết Tống Cầm mà đi. Ninh Hoan Tâm cũng không tin ở đây người có người sẽ giết Tống Cầm mà đi, bởi vì các ngươi biện giải thật đúng là thú vị. Hiện tại ta nói cho các ngươi giữa có một cái ở nói dối. Nữ quỷ đột nhiên nheo lại đôi mắt, trên mặt biểu tình đặc biệt lành lạnh. Hiện tại lại cho các ngươi một lần đầu phiếu lựa chọn cơ hội. Đến phiếu nhiều nhất người sẽ cùng Tống Cầm giống nhau, từ cái này sân thượng rơi xuống đi xuống. Đương nhiên, các ngươi có thể lựa chọn bỏ quyền. Bỏ quyền người, đồng dạng sẽ chết thực thảm. Nói đến cùng trò chơi này, nhất định sẽ có một người chết đi. Trừ phi vài người đều hai mặt nhìn nhau, không biết lựa chọn như thế nào. Ta tuyển Âu Dương Lăng. Lúc này, vẫn luôn thực sợ hãi Diệp Thần lại lần nữa cái thứ nhất mở miệng. Hắn không muốn chết, chỉ có thể đánh đòn phủ đầu. Rốt cuộc cùng quỷ là giảng không được đạo lý. Ta cũng tuyển Âu Dương Lăng. Diệp Tinh nghe được chính mình đệ đệ nói, lập tức cũng đi theo hắn làm lựa chọn. Hàn Tĩnh, các ngươi đừng do dự, chúng ta chỉ có 5 người, chỉ cần hắn lại đến một phiếu, chúng ta liền an toàn. Nếu có người được đến tam phiếu, người kia liền sẽ chết. Diệp Tinh cùng Diệp Thần tự nhiên là hy vọng Ninh Hoan Tâm có thể đi theo bọn họ đầu phiếu cấp Âu Dương Lăng. Lúc này Âu Dương Lăng vẫn là thực bình tĩnh, tựa hồ cũng không sợ hãi, mà nghe được Diệp Tinh nói, Thẩm Tuyết tắc lập tức lạnh lùng trừng mắt, các ngươi sao lại có thể như vậy? Mệt ta cùng Hàn Tĩnh giống nhau tin tưởng đại gia, chúng ta căn bản không có giết người, vì cái gì muốn nghe nữ quỷ nói lẫn nhau ghi kỵ cùng chỉ trích đâu? Không, lúc này Ninh Hoan Tâm chậm rãi tiến lên một bước, đánh gậy Thẩm Tuyết nói, giết chết Tống Cầm hung thủ đích xác liền ở chỗ này. Bất quá, hắn không phải người, mà là quỷ, Tống Cầm không phải bị người giết chết. Giết chết nàng là quỷ. Nói như vậy các ngươi muốn từ bỏ đầu phiếu sao? Nữ quỷ nghe được Ninh Hoan Tâm cùng Thẩm Tuyết nói, lập tức lạnh lùng nhìn các nàng hai người. Hậu quả các ngươi hẳn là biết đến. Ai nói ta muốn từ bỏ? Ninh Hoan Tâm đột nhiên đạm đạm cười. Ta mới vừa không phải nói sao, giết chết Tống Cầm hung thủ liền ở chỗ này. hắn chính là Diệp Tinh. Diệp Tinh nghe được Ninh Hoan Tâm nói, đừng nói là Thẩm Tuyết, liền Diệp Thần đều kinh ngạc nhìn chính mình ca ca. Đừng nói giỡn, ngươi mới vừa còn nói là quỷ giết người, ta vẫn luôn cùng ta đệ đệ ở bên nhau, sao có thể đi giết người? Diệp Tinh nôn nóng vì chính mình biện giải, ta đích xác nói là quỷ giết người, nhưng là chưa nói là nam quỷ vẫn là nữ quỷ. Hơn nữa, ngươi rốt cuộc là người hay quỷ? Chính ngươi hẳn là so với ta còn rõ ràng đi. Ninh Hoan Tâm ngữ khí rất là chắc chắn. Từ nàng ở nghỉ hè lần đầu tiên nhìn thấy này vài người, lần đầu tiên tiến vào trường học thư viện, Ninh Hoan Tâm liền biết, tại đây vài người bên trong, có một con quỷ hồn. Hết chương.